Tận thế nhạc viên, chương 1303, bằng không không đủ xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách cung đạo nhất muốn rời khỏi. Lâm Tam Tửu hiện tại đã biết rõ. Mặc kệ hắn cùng nhân ngẫu sư ai vũ lực tương đối mạnh. Thật động thủ, cũng bất quá chính là một trận cấp bậc cao chút thân thể đối chiến mà thôi. Đối cung đạo nhất tới nói. Loại chuyện này đến cuối cùng ai thắng ai thua. Ai sống ai chết, đại khái đều lại ngay thẳng lại không có ý nghĩa, mà trước mắt liền không đồng dạng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được cổ họng mình trong bị bỏng một khối than. Bỏng đến nàng nhà không ra núi không trôi, có nên hay không cùng hắn nói. Ý nghĩ này mỗi một hiện lên đến, nàng liền hướng trong đầm sâu lại vùi lấp một bước, lẫn nhau xung đột ý nghĩ cùng ý nghĩ. Ám lưu đồng dạng nắm kéo nàng. Quả là nhanh đem nàng đập vỡ vụn rồi. Lấy nàng đối cung đạo nhất có hạn hiểu rõ tới nói, hắn khẳng định sẽ càng thưởng thức này một phần lòng người dẫy dụa. Đây là nơi nào? Nghe một tiếng này hơi hơi có điểm nhi câm tra hỏi. Lâm Tam Tửu trong lòng giật mình, vội vàng lần nữa ngẩng đầu. Có như vậy trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng chính mình nghe thấy chính là một cái buồn ngủ mông lung a vân. Bởi vì khuất bóng, một đạo như là từ mấy bút mực đậm dây dưa ngưng kết cùng một chỗ đen nhánh cái bóng. Cao cao đứng ở phảng phất muốn vẫn luôn thông hướng bầu trời con đường trên. Bảo nàng thấy không rõ lắm bộ dáng của đối phương. Đừng để ta hỏi lần thứ hai. Lần này, tiếng nói trong lâu không bị dễ chịu qua khô ráo cảm giác liền rất rõ ràng. Thậm chí còn giống như có thể nghe thấy hắn răng môi nhẹ hợp thời tiếng vang. Quá tốt rồi, hắn hiện tại quan tâm chỉ là người ở chỗ nào. Lâm Tam Tửu ở trong lòng nới lỏng nữa sức lực. Nhân ngẫu sư đã hôn mê thời gian quá dài. Thậm chí liền bệnh viện tồn tại cũng không biết. Coi như nàng trước thời hạn tại bên giường lưu lại giấy thông hành cùng một chương đơn giản tờ giấy. Hắn đi tới lúc tất nhiên cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn vẫn luôn đau khổ chờ đợi cung đạo nhất. Lúc ấy ngay tại dưới chân của mình. Nói rất dài dòng, chúng ta đi vào trước, từ từ nói đi, chính nàng đều phát giác được chính mình tin tức có chút bất ổn. Bận bịu cõng qua đầu đi, về sau lưng tách rời ra nhân ngẫu sư ánh mắt, xoay người ôm lấy Nha Giang. Này ôm một cái, nàng quả thực đều kinh ngạc đi lên, không nghĩ ra vì cái gì chính mình không sớm một bước phát giác Nha Giang thân thể bên trong đã đổi một cái ý thức làm chủ. Cung đạo nhất vừa rời đi, Nha Giang thân thể cho người cảm giác liền không đồng dạng. Nàng cũng không nói lên được loại cảm giác này. Thật giống như một cái bị đông cứng đến lạnh lẽo cứng rắn thứ gì. Tại ngày mùa hè ấm áp trong hồ nước, phao đến dần dần giãn ra. Cung đạo nhất quả nhiên không có lửa nàng. Nhân ngẫu sư đứng tại chỗ, nhìn khiêng người dần dần đến gần Lâm Tam Tửu. Không hề động. Lâm Tam Tửu trong lòng cất giấu sự, cũng không dám nhìn nhiều hắn, chỉ làm không phát hiện được hắn ánh mắt trọng lượng bình thường. Vùi đầu theo bên cạnh hắn đi tới, nhiệt độ rõ ràng kỳ thật không có biến hóa, nhưng thật giống như quang chân đi chân trần lội qua nổi khối băng thấu xương nước sông đồng dạng. Hắn trên người lâu dài lượn lờ mùi hương đậm đặc, lúc này chỉ có yếu ớt một tia xoay quanh trong không khí. Cũng giống như là che nàng miệng mũi bàn tay đồng dạng. Bảo nàng không thở nổi. Ngươi có việc giấu giếm ta. Sượt qua người lúc, hắn không chút hoang mang nói. Lâm Tam Tửu giật mình một chút. Cung đạo nhất đến rồi. Tại nàng kịp phản ứng trước đó. Này năm chữ đã theo môi của nàng trong tuột ra. Vừa rồi hết thảy dẫy dụa tất cả đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Lời kế tiếp cũng một cách tự nhiên mở miệng. Nhưng là, hắn lại đi, Bohemian lúc này đã sớm đứng xa xa. Những lời này nói chuyện, hình bóng kia liền mắt trần có thể thấy cứng ngắc lại. Giống như một khối hong khô đất dẻo cao su. Lâm Tam Tửu không dám quay đầu đi xem. Nàng ôm Nha Giang dừng chân lại. Ánh mắt chỉ ở chân dưới vách tường hoa văn bên trên qua lại đảo quanh. Nhân ngẫu sư đứng tại phía bên phải của nàng. Nàng đã cảm thấy chính mình hết thảy ý thức đều tập trung vào thân thể nửa bên phải. Nhân ngẫu sư nửa ngày không nói gì. Khi nào thì đi? Lại mở miệng lúc, hắn thanh âm rất nhẹ nhàng. Nói không ra là tức giận vẫn là ngay tại suy nghĩ. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Đáp, hắn đi một hồi lâu. Có hơn nửa ngày. May mắn Hồ Thường Tại không đi theo nhân ngẫu sư. Hắn nhớ rõ ngươi. Cũng đã phát giác được ngươi nghĩ báo thù. Bởi vậy muốn tránh đi ngươi. Nàng không rõ ràng cung đạo nhất vì cái gì không muốn bị trả thù. Nhưng nàng không cho rằng hắn là đang sợ. Hơn nữa, nghe hắn ý tứ, hắn tựa hồ rất có nắm chắc. Ngươi về sau cũng không tìm tới hắn. Câu nói sau cùng, gọi nhân ngẫu sư bỗng nhiên hất cằm lên. Theo nơi cổ họng cút khởi trầm thấp nửa đường tiếng cười. Ta thử qua, Lâm Tam Tửu cảm thấy lúc này có lẽ vẫn là không muốn để nha giang tốt. Miễn cho nhân ngẫu sư một phát khởi giận, đem nha giang trở thành lửa giận thay thế đối tượng. Bởi vậy chỉ là lấy dũng khí nói. Ta muốn đem hắn lưu lại. Nhưng là thật xin lỗi. Ta không làm được. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã cảm thấy chính mình hai chân rời vách tường. Nàng đã đem hết thể lực chú ý đều đặt ở phía bên phải. Nhưng vẫn là không thể trước thời hạn nhìn thấy một kích này đến. Tại thẳng tắp hạ xuống quá trình bên trong, Lâm Tam Tửu chỉ tới kịp xoay qua thân thể, đem nha giang vung ra thân thể mình phía trước. Ngay sau đó liền cảm giác được chính mình sau lưng nặng nề mà nện xuống đất. Cũng may nàng làm trưởng thành hình, thân thể cường hãn trình độ viễn siêu nha giang. Này một ném ngoại trừ đau nhức cùng có điểm choáng váng bên ngoài. Cái nào một cái xương cốt cũng không gãy. Nha giang không có chút nào ý thức thân thể nhanh như chớp lăn ra ngoài. Tại mấy bước bên ngoài ngừng lại. Nàng vừa muốn đứng lên. Mới ngồi xuống đứng dậy. Động tác liền dừng lại. Nhân ngẫu sư liền đứng tại bên người nàng. Đen nhánh ủng ra một đường chặt chẽ bao vây lấy hai chân của hắn. Đi lên chui vào hắn hình thành trong bóng đen. Ngươi cho rằng ta là ai? Hắn hung ác nham hiểm âm điệu. Phảng phất mây đen đồng dạng thật dày nặng nề chụp xuống đến. Đặt ở thần kinh người thượng. Ta cần người khác giúp ta lưu lại mục tiêu của ta. Ngươi nhìn hắn có nắm chắc không bị tìm được. Thế là ngươi liền tin. Cảm thấy ta thật tìm không thấy hắn. Ngươi cảm thấy ta thật cần ngươi hỗ trợ. Ngươi cho rằng ta là ai? Không đợi Lâm Tam Tửu đáp lời, nhân ngẫu sư liền cười. Tin tức nhu hòa. Chỉ cần ta muốn tìm đến hắn. Trừ phi hắn chết, ta liền có thể tìm được. Lâm Tam Tửu cắn chặt môi. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn toàn chính xác. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Nàng vô ý thức tin tưởng cung đạo nhất câu kia. Hắn một thế này rốt cuộc không thể cách ta gần như vậy. Xác thực liền mang ý nghĩa nàng giống như không tin nhân ngẫu sư có năng lực tìm được cung đạo nhất. Bởi vậy chính mình chịu lần này cũng không thể quở trách nhiều. Chỉ bất quá, nàng vừa nghĩ tới nhân ngẫu sư đã từng như vậy tiếp cận qua cung đạo nhất. Lại tại giây lát gian bỏ lỡ. Liền lại nhịn không được cảm thấy chính mình thực sự không có cách nào không nhúng tay vào. Đại khái là theo trên mặt nàng đã nhận ra manh mối. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Người tựa hồ sinh ra một loại nào đó ảo giác. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi hướng Lâm Tam Tửu thấp eo. Đen nhánh thuộc ra tại động tác trong lúc đó. Phát ra một hồi, kẽo kẹt kít, nhỏ bé tiếng vang. Trong chuyện này, không có ngươi tồn tại. Tại hắn tóc đen rủ xuống. Từ không trung vạch một cái. Đụng phải khóe môi của hắn lúc. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình giống như đều có thể nghe thấy điện hỏa hoa. Đôm đốp, một vang thanh âm. Giờ phút này nhân ngẫu sư. Chân chính hẳn là được xưng tụng là một đoàn cực không ổn định. Tùy thời nổ tung hỗn loạn lực trường. Tựa hồ chính nổi lên một loại nào đó nghĩ nghĩ lại. Kinh người vân lôi, nàng cơ hồ có thể trông thấy có lực lượng nào đó. Tại dùng đem hết toàn lực thân thể bên trong đầu gắt gao nắm chặt nhân ngẫu sư. Làm hắn vẫn như cụ miễn cưỡng bảo trì lại một cái đối lập nhau bình ổn mặt ngoài. Loại thời điểm này, nàng rõ ràng không nên nói nhiều. Nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến mở miệng. Không phải như vậy, tại ngươi hôn mê thời điểm, là cung đạo nhất giúp ta. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên bình tĩnh xuống, nâng người lên, úp, không, ta không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Lâm Tam Tửu có điểm luống cuống, ý thức được chính mình câu nói kia dễ dàng gọi người hiểu lầm thành chính mình giống như thực lĩnh cung đạo nhất ân tình. Ta là muốn nói, ta bởi vậy đã nhận ra cung đạo nhất một cái hành vi đặc thù. Điểm này, chính hắn cũng không có phủ nhận. Hắn luôn là tại người trong tuyệt cảnh xuất hiện, cho trợ giúp cùng hy vọng, đồng thời lại đưa cho người kia chế tạo một cái mặt trái sự kiện. Nàng tận lực dùng cảm tình sắc thái rất nhạt từ. Nhân ngẫu sư không có lên tiếng, khả năng cũng biết nàng chưa nói xong. Ta vốn cho là, hắn lựa chọn tại ngươi tỉnh lại trước đó rời đi. Đây chính là hắn cho ta chế tạo mặt trái sự kiện. Bởi vì ta hội, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy nàng đối nhân ngẫu sư hiểu rõ tới nói. Vẫn là không nói tâm tình của mình thì tốt hơn. Nhưng là ngươi nói đúng, hắn chỉ là tránh đi ngươi một lần mà thôi. Không thể nói rõ cái gì. Ngươi có thể để cho hắn cố kỵ ngươi, ngươi liền có thể tìm được hắn. Ta không nên. Không, ta chưa bao giờ hoài nghi tới điểm này. Nàng chẳng qua là lúc đó tinh thần đều bị nắm thật chặt, không có suy nghĩ mà thôi. Nói cách khác, ta phía trước còn có một cái mặt trái sự kiện đang chờ ta. Vạn hạnh nhân ngẫu sư không có phản ứng, cho nàng một cái nói tiếp cơ hội. Nàng không có đề vân thủ cửu thành trong sự tình, chỉ là đem y điện viên trong trải qua làm chứng minh nói một lần. Giải thích nói, hắn cũng không phải là thần tiên. Chỉ cần hắn nhúng tay an bài cái này sự kiện, hắn liền khẳng định xuất hiện ở bên cạnh ta địa phương nào, hoặc là sẽ lưu lại dấu vết gì. Ta cảm thấy, đây chính là ngươi lần nữa tìm được hắn nhất nhanh cơ hội. Chỉ bất quá, cái này mang ý nghĩa nhân ngẫu sư tạm thời còn không thể cùng nàng tách ra. Lời nói xong, Lâm Tam Tửu nhịn không được thấp thỏm, lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá thần sắc của hắn một chút. Nàng không lo lắng chính mình tính mạng, nàng có thể sống đến hôm nay, xác thực nói rõ nhân ngẫu sư nói là làm. Chỉ bất quá nàng hiện tại bên cạnh còn có Bohemian, còn có Nha Giang. Nhưng nhân ngẫu sư bỗng nhiên quay đầu đi, tóc đen theo sau tai giống nước đồng dạng trượt xuống. Ngoại trừ thoáng một cái đã qua tái nhợt da thịt, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Ta không cần ngươi đến chỉ trỏ làm sao bây giờ? Qua một hồi lâu, trong giọng nói của hắn mới rốt cục hiện lên bình thường nói chuyện cùng nàng lúc tất có chán. Hiện tại, mang theo ngươi việc vụn vặt cùng lên đến, ngươi muốn bàn giao nhiều chuyện. Lâm Tam Tửu chậm nửa giây, mới ý thức tới, việc vụn vặt, là chỉ Nha Giang, nàng quả thực không thể tin được cung đạo nhất chuyện này thế mà bị tự mình xử lý xong. Nhanh lên chở mình một cái bò dậy, một lần nữa nâng lên Nha Giang, đăng đăng chạy lên vách tường. Bohemian chẳng biết lúc nào đều lui vào phòng bệnh trong đi, chỉ lưu một cái đầu nhô ra ngoài cửa, tại bò thượng thẳng đứng vách tường thời điểm. Nàng xem ra rất giống một cái duỗi cổ nhìn quanh phương xa cầy mang gớt. Nhìn lên thấy hai người hướng nàng phương hướng đến rồi, nàng rụt cổ lại, nhanh lên biến mất tại sau tường. Đổi lại thường ngày, nhân ngẫu sư khẳng định phải nói lên một câu, ngu xuẩn bên người đều là ngu xuẩn, loại hình lời nói, nhưng lúc này lại không có lên tiếng, không có bị mắng. Lâm Tam Tửu ngược lại sinh ra mấy phần lo lắng, tăng tốc hai bước chạy tới hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nàng nếu là lại bị ném xuống ngã cái một thân xanh, cũng không tính là làm người ta giật mình chuyện. Bất quá nhân ngẫu sư bệnh nặng mới khỏi, tựa hồ cũng lười động thủ, theo trên bờ vai lườm nàng một chút, cười lạnh một tiếng, há mồm liền cùng hầm cầu đồng dạng, còn không biết đắp lên điểm, vẫn được, rất bình thường. Chờ hai người đi vào phòng bệnh thời điểm, Bohemian đã đem vị trí tốt nhất đều quét sạch sẽ, chỉ kém tại cửa ra vào khom người chào, chính là một cái hợp cách tiếp khách tiểu thư. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, phát hiện tiền nhiệm cảnh vệ cũng tại, có ý tứ chính là, trước mắt mặc cho cảnh vệ con mắt lần thứ nhất rơi vào nhân ngẫu sư trên người thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, cứ việc tiền nhiệm cảnh vệ luôn luôn đều thành thật, nhưng cho tới bây giờ, hắn cái loại này chân chính khuất phục, phủ phục xuống thái độ mới thanh thanh sở sở lộ ra. Chân thực đến quả thực giống như hắn quỳ đi xuống nằm trên đất đồng dạng. Không còn là dựa vào làm tiểu đè thấp đổi một ít chỗ tốt, mà là hoàn toàn ý thức được, có chút vực sâu là không thể bị mạo phạm. Trên thế giới không biết có bao nhiêu người sẽ thầm hận nhân ngẫu sư không có thuận tiện chết mất. Bất quá khi Lâm Tam Tửu nhìn hắn chậm rãi tại trên giường bệnh ngồi xuống thời điểm, nàng trong lòng tăng tăng, muốn đem tấm thẻ trong ăn ngon đều lấy ra, làm Bohemian muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Còn nghĩ nhanh như chớp chạy đến thu phí nơi, đem bàn quay rút thưởng đều rút, thật giống như hiện tại đi hút, khẳng định sẽ rút chúng đặc biệt đơn giản nhiệm vụ tựa như. Đem mặt xoay qua chỗ khác, nhân ngẫu sư liền nhìn đều không muốn xem bộ dáng của nàng. Chính mình dáng dấp ra sao, không có số sao? Không có số. Lâm Tam Tửu mừng khấp khởi mở ra tấm thẻ kho, cảm thấy hẳn là có 1000 thứ gì muốn chuẩn bị rồi. Ngay lúc này, tiền nhiệm cảnh vệ bỗng nhiên đến gần nàng, ngập ngừng nói chuyện. Kia, cái kia, có một việc, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn. Cái gì? Trước đó, Nha Giang cho ta một cái đặc thù vật phẩm, muốn ta chuyển giao cho ngươi. Nói ngươi cùng vị này, vị đại nhân này đều có thể cần dùng đến. Hắn nói, trước đó giúp đỡ ngươi không tính là cái gì đại ân. Hắn đến bổ sung một chút, bằng không không đủ xứng đôi. À, đừng hỏi ta là cái gì không đủ xứng đôi. Hắn không nói, ta cũng không biết. Tiền nhiệm cảnh vệ cực không tình nguyện từ túi bên trong lấy ra một vật, có điểm lưu luyến không rời dáng vẻ. Ta vốn dĩ quên, trông thấy vị đại nhân này mới nhớ tới. Tấu chương xong, cách chương.